Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1184, chương 167, Mặc Khôn. Ai biết được, dù sao 10 năm trước bọn họ tiến vào thần giới chiến trường về sau Nguyệt Thần Tông Tông chủ liền. Lập tức thanh lý rồi ba ngọn núi thế lực, bất quá giống như ở Kim Nguyệt Thành gặp được rồi trở ngại. Nhưng là Nguyệt Thần Tông kia ba ngọn núi xem như trở thành rồi vô chủ đỉnh cao. Tán tu lung lay đầu, chợt nói, tiểu huynh đệ, ngươi nếu là đi tham gia hẳn là cũng có thể lăn lộn cái trưởng lão chơi đùa. Chơi đùa? Tần Phong mỉm cười, xem ra cái này tán tu là đem hắn coi như rồi thế gia hoàn khố tử đệ rồi. Mà sau lưng bốn người xem ra là bị coi như rồi bảo tiêu. Để cấp 4 thần vương cảnh giới sống rồi vô tận tuế nguyệt nguyệt hoàng làm bảo tiêu. Tần Phong thế nhưng là không có loại này năng lực. Buông ra tán tu, Tần Phong đáy lòng thêm ra rồi không ít cảm khái. Ba thế gia lớn xem ra thật sự có rất nhiều ỷ vào. Liền tông chủ ở Kim Nguyệt Thành cũng không chiếm được cái gì tiện nghi. Bất quá không có rồi Nguyệt Thần Tông cái này chỗ dựa. Bọn họ về sau nghĩ muốn nuốt tư tài nguyên tất nhiên sẽ mất đi lai lịch. Khó trách ba ngọn núi chi chủ đều là có lấy vô tận hận ý. Mà lại, Tiêu Thiên Cừu có thể khoái đao chảm loạn ma, công khai mời chào người tu đạo tất nhiên cũng có chỗ ỷ lại. Kia ba ngọn núi lão tổ tính toán hẳn là cũng không tốt thực hành. Tần huynh đệ, ba ngọn núi chi chủ, dựa vào chúng ta 5 người muốn bắt xuống dễ như trở bàn tay. Đợi đến kia tán tu rời đi, Mộc Hành Chi hơi sững sờ, chợt âm thanh trầm thấp nói, như thế một cái biện pháp không tệ, bất quá ta cùng Nguyệt Hoàng tiền bối không thể tham gia. Ba người các ngươi ngược lại là có thể. Tần Phong trong lòng hơi động, lập tức mở miệng. Nguyệt Thần Tông nhìn cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Mà lại ta bản thân chính là Thương Nguyệt Phong đệ tử. Càn Khôn lão đầu đối ta có qua ân cứu mạng. Cho nên ta cũng không thích hợp làm kia ba ngọn núi chi chủ. Ba người các ngươi đều là 9 cấp thần quân cảnh giới. Một cái 3 cấp tông môn phong chủ. Hẳn nên là dễ như trở bàn tay. Ta cùng cái này tiểu gia hỏa liền đi Thương Nguyệt Phong. Nguyệt Hoàng gật gật đầu, ánh mắt lạnh lùng. Vậy được rồi, nghe được Tần Phong cùng Nguyệt Hoàng câu nói ba người cũng không có quá nhiều chối. Từ, Nguyệt Hoàng tiền bối, ta ngược lại thật ra cảm thấy thế cục bây giờ. Tất nhiên rất loạn, muốn trở thành ba ngọn núi chi chủ. Hẳn không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chúng ta vẫn là về trước Thương Nguyệt Phong lại nói. Tần Phong lung lay đầu. Nếu là Đại Liệt Tông ra tay, ba ngọn núi chi chủ tất nhiên sẽ không dễ dàng đổi chủ. Mà kia Tam Đại Lão Tổ ở thời khắc mấu chốt tất nhiên sẽ xuất hiện. Mà lại, hiện tại hắn nhóm đã tấn thăng làm thần vương. Trúc xuất thần đài, mở ra đệ nhất đóa nói hoa. Nếu không có kiêng kỵ Càn Khôn lão đầu, bọn họ đã sớm thẳng hướng rồi Nguyệt Thần Tông. Cẩn thận một chút tóm lại không sai. Tần huynh đệ, kia Thương Nguyệt Phong ở Nguyệt Thần Tông thực lực như thế nào? Huống Dục Phong hơi nghi hoặc một chút. Dựa vào Tần Phong hiện tại thế lực, muốn trở thành một phong chi chủ tuyệt đối không mệt khó. Ta đến thần giới chiến trường thời điểm, tính cả chúng ta sư tôn, chỉ có 10 người, chỉ có 10 người, chiếm cứ một cái ngọn núi. Ngươi sư tôn tất nhiên không phải là người bình thường. Mộc Hành Chi ngây rồi xuống, chợt sâu hít sâu một hơi. Kia cái cổ quái lão đầu, thực lực thế nhưng là so Nguyệt Hoàng tiền bối mạnh hơn nhiều. Tần Phong cười nhạt một tiếng trước, mắt lập tức hiện ra ở phi thuyền trên một màn, khẽ than thở một tiếng. Tiện tay vung lên liền để cấp 2 thần vương cảnh giới Thiên Phạm Tông phong chủ rơi xuống một cái. Cảnh giới, đây cũng không phải là cấp 4 thần vương năng đủ tùy tiện làm được sự tình. Đó là chính là Kim Nguyệt Thành. giống như cũng không làm sao to lớn nha. Một đường tiến lên, rất nhanh 5 người liền tới đến rồi Kim Nguyệt Thành phía dưới. Lúc trước Tần Phong chính là ở chỗ này kém chút bị Tam Đại Lão Tổ cho chém giết. Muốn hay không đi đem kia 3 thế gia lớn cho diệt đi. Nguyệt Hoàng chân mày hơi nhíu lại. Trên đường đi từ Tần Phong miệng bên trong nghe được rồi không ít liên quan tới 3 thế gia lớn sự tình. Cái này khiến hắn đối với Kim Nguyệt Thành 3 thế gia lớn thế nhưng là không có có ấn tượng tốt gì. Không cần, nếu không có 3 cái kia lão gia hỏa, 3 thế gia lớn cũng không dám làm mưa làm gió. Vẫn là về trước tông môn, Tần Phong mắt nhìn kia trôi nổi tại hư không thành trì. Lập tức lắc đầu, đồng tình tâm nhưng không thể trợ giúp ngươi lập nên thuộc về thế lực của mình. Nguyệt Hoàng Lung lay đầu, không có lựa chọn giết đi vào. Một tên cấp 4 thần vương, nghĩ muốn hủy diệt Kim Nguyệt Thành cũng không khốn khó. Nhưng là lúc trước Tần Phong ở Bích Minh Hiên bên trong thế nhưng là nhìn thấy so với cấp 4 thần vương còn mạnh hơn bà lão. Nàng không biết là địch hay bạn, tùy hiện tiến vào Kim Nguyệt Thành cũng không phải là một kiếm lựa chọn sáng suốt. Cứ việc lúc trước nàng cũng không có ác ý, muốn đi sao cũng không dễ dàng. Chính làm Tần Phong muốn rời khỏi thời điểm, sau lưng quả thật có một đạo không hợp lúc nghi tiếng đùa cợt âm xuất hiện. Là ngươi, Hoắc Thanh Sở. Tần Phong xoay qua người, trên mặt ngược lại là có rồi không ít ngoài ý muốn. Hoắc Thanh Sở khó nói cũng muốn đến thì tranh đoạt 3 ngọn núi chi chủ sao? Muốn cho Thiên Phạm Tông chân truyền đệ tử, mà lại thiên phú không tồi. Trước đây thiên thế giới lại lấy được rồi không ít tạo hóa. Kế thừa Thiên Phạm Tông phong chủ khẳng định không có cái gì ngoài ý muốn. Hừ, từ tiên thiên thế giới bên trong đi ra, ta thế nhưng là tìm ngươi hồi lâu rồi. Ở phi thuyền trên, nếu là không có kia lão đầu bảo hộ, ngươi đã sớm bị chém giết. Hoắc Thanh Sở sau lưng, đi theo hơn 10 đạo bóng người. Mỗi một tên thực lực đều ở 8-9 chờ thần quân ở giữa. Bất quá những người này ngực đều là có lấy một cái thái chữ, hiển nhiên thuộc về thái cổ thế lực. Kia Thiên Phạm Tông lão đầu cũng là phế vật. Bất quá ngươi cũng không cần ngoài ý muốn, ta vốn chính là thái cổ thần sơn con cháu, tên thật của ta gọi là Mặc Khôn, đông thái cổ thần sơn dòng chính con cháu. Tiên thiên thế giới Mặc Khí là ta huynh đệ. Hoắc Thanh Sở bắn trường bào trên phong trần, âm thanh tràn đầy đùa cợt. Xem ra ngươi đã được đến mình muốn á. Tần Phong ngây rồi xuống, không nghĩ tới Hoắc Thanh Sở vậy mà lại là thái cổ thần sơn dòng chính con cháu, như thế một cái không nhỏ ngoài ý muốn. Bất quá vậy vẻn vẹn như thế, chớ nói Hoắc Thanh Sở cái này ngoại tông dòng chính, ở tàn hồn giới, thông thiên địa ngục, hắn nhưng là chém giết qua chân chính thái cổ thần sơn dòng chính. Tiên thiên thế giới kia Tôn Bảo Đỉnh, giao ra a, cái khác đồ vật, ta không có hứng thú. Mặc Khôn ánh mắt ở Tần Phong trên thân khẽ quét mà qua, sắc mặt dần dần hóa thành lạnh lẽo, phía sau của hắn hơn 10 đạo bóng người cũng đều là ngậm lấy lạnh ý. Bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ, ồn ào tiểu tử, tạo hóa là Tần huynh đệ, ngươi lại có gì chờ tư cách đến cướp đoạt một cái thái cổ thần sơn ngoại tông dòng chính? Khẩu khí cũng không nhỏ. Chưa chờ Tần Phong động thủ, Điền Bá đương chính là hừ lạnh một tiếng. Đứng dậy, ngươi muốn chết, dám nói xấu thái cổ thần sơn. Mặc Khôn sau lưng, một tên 9 cấp thần quân cảnh giới lão già nghe được Điền Bá đương câu nói, bóng người nhoáng một cái liền hóa thành tàn ảnh hướng về Điền Bá đương lao đi. Một trường bổ ra, sinh tử uy năng đột nhiên mà phát, khiến cho chung quanh thiên địa đều là xa vào đến rồi u ám ở giữa. Sinh tử uy năng cũng không tệ, bất quá ta thế nhưng là nhiều hơn ngươi sống rồi trên 100 vạn năm. Điền Bá đương nhìn qua công kích kia, nhìn không chuyển mắt. trên tay nhẹ nhàng vỗ một cái, liền cùng kia tay của lão giả trưởng đụng nhau. Bành, thanh âm thanh thúy xuất hiện, Thái Cổ Thần Sơn lão già kêu lên một tiếng đau đớn liền ngã lui rồi hơn 10 trượng. Hắn ánh mắt ẩn chứa chấn kinh, bởi vì Điền Bá Đương bóng người không động mảy may, hắn đã sớm nhìn ra, Điền Bá Đương chính là 9 cấp thần quân sơ kỳ người tu đạo. Lấy hắn thực lực tuyệt đối có thể nghiền ép đối phương. 9 cấp thần quân cảnh giới. Tiểu tử, ngươi vận khí mỗi lần đều là rất tốt. Bất quá đằng sau ta thế nhưng là có lấy 7 tên 9 cấp thần quân đỉnh phong tộc lão. Mặc Khôn, lông mi hơi nhíu, chợt mang theo đùa cợt chi ý nhìn về phía rồi Tần Phong sau lưng. Các ngươi chỉ có 5 người, mà ngươi bất quá cấp 6 thần quân cảnh giới. Nghĩ muốn giết chết các ngươi thật giống như cũng không phí cái gì chút sức lực. Dựa nhân số, ngươi có thể thử một chút. Tần Phong nghe vậy ngược lại là có chút bất đắc dĩ. Đi đến thần giới, trừ rồi sát thiên bên ngoài. Cái khác tông môn đệ tử luôn luôn lấy nhân số cùng nhìn từ bề ngoài thực lực để cân nhắc cả hai. Chênh lệch, Nguyệt Hoàng thì là hờ hững nhìn lấy hơn 10 đạo bóng người. Cũng không sốt ruột ra tay. Hơn 10 người, thực lực mạnh nhất bất quá 9 cấp thần quân đỉnh phong. Mộc Hành Chi 3 người liền có thể giải quyết. Trên, nghe được Tần Phong câu nói. Mặc Khôn sau lưng hơn 10 đạo bóng người trên mặt đều là có rồi tức giận. Phía đông đại lục cho dù là cấp 1 tông môn vậy tuyệt không người nào dám như thế xem thường bọn họ. Âm âm, hơn 10 đạo bóng người. Thế công chảy xiết như là sóng dữ. Mấy chục trưởng đánh ra. Thiên địa biến sắc, mây đen che đẩy rồi kim ô. Lập tức hơn 10 tên cấp 8 thần quân phía trên người tu đạo. Thái Cổ Thần Sơn quả nhiên là thần giới thế lực lớn nhất một trong. Kim Nguyệt Thành, không ít người tu đạo đã sớm chú ý tới phía dưới rằng co. Bọn họ ánh mắt tràn đầy chấn động. Dù sao, ở Kim Nguyệt Thành thuộc về Ngân Nguyệt Tông, mà ở Ngân Nguyệt Tông, trừ rồi kia tông chủ chính là cấp 1 thần vương bên ngoài. Cái khác các phong chủ cũng bất quá 9 cấp thần quân. Mà duy nhất một lần liền có nhiều như vậy đại năng ra tay. Cho dù đổi lại Thiên Phạm Tông chỉ sợ đều không phải là một chuyện dễ dàng. Là a, tiểu tử kia cũng không biết làm sao đắc tội rồi Thái Cổ Thần Sơn người. Mặc dù phía sau hắn cũng có được 4 tên 9 cấp thần quân đại năng. Nhưng cũng tuyệt đối không chiếm được cái gì tiện nghi. Đạo đạo tiếng bàn luận xôn xao âm ở Kim Nguyệt Thành bên trong xuất hiện. Bọn họ ánh mắt nhìn về phía vòng chiến đấu bên trong có lấy không ít kính sợ chi sắc. 9 cấp thần quân, khó gặp, 9 cấp thần quân ở giữa chiến đấu, càng thêm khó có được. Oanh, oanh, Mộc Hành Chi, Huống Dục Phong, Điền Bá Đương 3 người ánh mắt lạnh lẽo. Mặc dù hai người sau chỉ là 9 cấp thần quân sơ kỳ, nhưng là bọn họ ở tích lũy đã có rồi trăm vạn năm. Chiêu thức cùng công pháp đều là bá đạo tuyệt luân. Trong lúc nhất thời, Thái Cổ Thần Sơn 7 người căn bản là không có cách chiếm được bất kỳ tiện nghi. A, còn có một cái không có trên. Chẳng lẽ là sợ chết rồi sao? Mặc Khôn nhìn về phía Nguyệt Hoàng. Câu nói bên trong đều là châm biếm. Muốn chết a. Tần Phong lung lay đầu, trong lòng thầm than vừa mới xuất hiện, Nguyệt Hoàng bóng người đã hoàn toàn biến mất. Bành, bành, bành, 7 đạo trầm muộn bóng người vang vọng. Thái Cổ Thần Sơn kia 7 tên 9 cấp thần quân tộc lão lập tức hoảng sợ bay rớt ra ngoài. Từng cái một khí tức uể oải, trên mặt ẩn chứa chấn kinh chi sắc. Ngươi, thần vương cảnh giới. Mặc Khôn con mắt thít chặt, hắn căn bản không có nhìn thấy Nguyệt Hoàng ra tay 7 tên tộc lão đã thụ thương. Nếu không có thần vương cảnh giới đại năng, tuyệt đối không ai có thể làm ra như thế điên cuồng sự tình. Nghĩ kế sách rõ ràng, Mặc Khôn sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ tái nhợt. nếu là có thần vương tương trợ, Tần Phong hắn không động được. Thần vương cảnh giới đại năng. Ông trời ơi, kinh khủng, cái này là thần vương sao? So với ba thế gia lớn lão tổ muốn mạnh hơn vô số lần. Tiểu huynh đệ kia đến tột cùng những người nào, bên cạnh lại có thần vương đại năng đi theo. Thái cổ thần sơn bảy người trong nháy mắt gặp bại, khiến cho Kim Nguyệt Thành bên trong những người tu đạo kia đều là ngạc nhiên vô cùng. Vốn cho là Tần Phong một phương này sẽ nhanh chóng gặp bại, nhưng là kết cục hoàn toàn vượt quá rồi bọn họ dự liệu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?